Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cười gượng. Cô giáo nói thằng bé cứng đầu, ngủ trưa không chịu nên khá là mệt. Đó là mẹ nuôi của nó đành phải dỗ dành liên tục nó mới chịu ngủ đó. Lần này Đỗ Mạn Ni báo cáo. Ừ, vậy thì tớ đi tắm rửa đây. Cô tự lùi vào phòng mình, nhưng bất đắc sĩ đã bị Lan Tinh giữ lấy. Chị à, đừng làm rùa mãi nữa, trốn được ngày mốt cũng không trốn được cả đời đâu. Nguyệt à, Đỗ Mạn Ni cũng làm nũng thân thiết cắt lời. Tớ đã pha trà cho cậu rồi, mau ngồi xuống nói chuyện phiếm đi. Hôm nay hay là muốn đợi mẹ Lam về, nói cho mẹ nghe hả? Muốn tai ngẫu cái gì chứ? Lam Nguyệt kiên trì ngồi xuống trên ghế sofa. Lam Nguyệt à, mọi người đều là quan tâm tới em cả. Em và Mạnh Thừa Kiệt là như thế nào vậy? Người nói chuyện đầu tiên là Chu Tề Vĩ. Mọi người trước đây không phải lo lắng, tôi không có ai lấy sao? Lo lắng tôi tự nhốt mình càng ngày ở nhà sao hả? Hiện tại tôi bất quá chỉ ăn một bữa cơm, mọi người tại sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Lam Nguyệt phải lớn tiếng dọa nạt, bằng không khi cô hé miệng, tuyệt đối sẽ không ứng phó được với ba cái mồm kia. Không phủ nhận, chính là thừa nhận, chị thật sự là muốn trở lại cùng với Mạnh Thừa Kiệt kia sao? Lam Tinh tức giận đứng trước mặt Lam Nguyệt. Là do ở trên đường gặp tai nạn xe cộ mà thôi. Mọi người không xem tin tức sao hả? Tôi thấy ở trên kênh đã phát sóng mà. Lam Nguyệt đành phải tránh đi. Lam Nguyệt à, nói vào trọng điểm đi. Đỗ Mạn Ni nhíu mắt lại cảnh cáo Lam Nguyệt, tốt nhất là không nên giả bộ ngớ ngẩn. Mọi người cũng biết tôi nhát gan, sợ nhất là nhìn thấy máu. Tôi sợ tới mức căn bản là không dám xuống xe. Hơn nữa tai nạn xe cộ, phía sau cũng không đi được, muốn đi cũng là không xong. Đành phải nhờ Mạn Ni đi đón Tiểu Kiệt. Sau đó chúng tôi bị cảnh sát giữ lại làm biên bản. Anh ấy chưa ăn cơm mà tôi cũng chưa ăn, chỉ là thuận tiện đi ăn cơm. Ăn cơm xong tôi ngay lập tức trở về nhà. Lam Nguyệt đều nói là sự thật, chỉ là cô che giấu một phần không nói. Nếu cô nói cô làm bạn gái của Mạnh Thừa Kiệt thì nhất định sẽ bị ba người bọn họ đuổi giết mất. Chỉ như vậy thôi sao? Đỗ Mạn Ni vẫn nhắm mắt có một chút hoài nghi. Ừ, như vậy thôi. Lam Nguyệt kiên định gật đầu. Vậy thì Mạnh Thừa Kiệt, vì sao lại đưa chị đi đón Tiểu Kiệt chứ? Lam Tinh cất tiếng hỏi. Còn không phải là tại Tề Vĩ sao hả? Làm sao lại đổ cho anh chứ? Chu Tề Vĩ nhíu mày hỏi. Anh nói với Mạnh Thừa Kiệt, anh và em đã ly hôn. Kết quả, toàn công ty đều biết anh đang độc thân. Mọi người thấy tội nghiệp em, muốn một mình nuôi con như vậy, đều dùng vòng muốn đưa em đi đó. Lam Nguyệt cũng nói ra sự thật. Chẳng qua cô không nhắc tới chuyện có vẻ ái muội mà cô và Mạnh Thừa Kiệt đã làm. Vậy thì tại sao? Cậu lại lên xe của Mạnh Thừa Kiệt hả? Lần này người nói lại là Đỗ Mạn Ni. Đó là bởi vì đàn ông chỉ có anh ấy có xe. Mọi người không phải muốn Tiểu Kiệt lên xe máy chứ? Mọi người giống như là thẩm vấn tội phạm, thay phiên nhau mà thẩm vấn Lam Nguyệt. Nếu đối tượng là một người khác, là thành phần tri thức tinh anh hoặc là một người đàn ông đáng tin cậy, thì bọn họ sẽ không nói hai lời, tất cả đều giơ hai tay đồng ý. Chính là đối tượng là Mạnh Thừa Kiệt, tuấn tú phi phàm, lại có lịch sử phong lưu như vậy, mà mọi chuyện nghe được đều là do Lam Nguyệt nói với bọn họ. Làm sao bọn họ có thể yên tâm để cho Lam Nguyệt và Mạnh Thừa Kiệt dẫm lại vết xe đổ kia chứ? Không phải là đưa dê vào miệng cọp, chờ Lam Nguyệt bị Mạnh Thừa Kiệt lừa hay sao? Tuy rằng Mạnh Thừa Kiệt là bố của Tiểu Kiệt, nhưng không ai dám cam đoan Mạnh Thừa Kiệt sau khi biết chân tướng, có thể nào chỉ cần con mà không cần mẹ. Nếu thật là như vậy, mất đi đứa con thì Lam Nguyệt sẽ không thể nào sống nổi. Hạ Tà Răng mở to hai mắt, nhìn Lam Nguyệt, lựa chọn cô và Tiểu Kiệt một người thật tốt, cũng không cần vừa thấy Mạnh Thừa Kiệt là đại soái ca. Ngay cả Đông Tây Nam Bắc đều bị lạc hướng, giống như là lúc trước, ngây ngốc đem lần đầu tiên của chính mình dâng tặng cho người đàn ông xa lạ là Mạnh Thừa Kiệt kia. Nguyệt à, bọn mình đây đều là lo lắng cho cậu cả. Đỗ Mạn Ni thấm thía nói. Chị à, bọn em cũng không muốn chị lại bị lừa nha. Lam Tinh cầm chặt tay của Lam Nguyệt dặn dò lại. Lam Nguyệt à, mọi người đều là muốn tốt cho em thôi. Chu Tề Vĩ nói một cách chính nghĩa. Em biết, không có mọi người giúp đỡ, thì em và Tiểu Kiệt làm sao có được ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Lam Nguyệt chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt của ba người. Nếu để cho bọn họ biết chuyện cô và Mạnh Thừa Kiệt thì bọn họ nhất định sẽ tức chết mất. Hài, cô nghĩ dù sao nếu cô thất tình, chỉ cần không cho bọn họ biết cô đang nói chuyện yêu đương, chỉ cần để họ nghĩ cô vì lo lắng mà khổ sở là được rồi. Suốt một tuần đó, Mạnh Thừa Kiệt buổi tối đều đưa Lam Nguyệt rồi đi đón Tiểu Kiệt về, rồi sau đó lại chạy về công ty tăng ca. Tuy rằng Lam Nguyệt nói rằng không cần, nhưng anh rất là kiên trì, cô chỉ có thể thỏa hiệp. khi Lam Nguyệt đang tô dọn chuẩn bị tan tầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net